chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458 Dương Lan Đình. Ta Trần Thanh Thanh nhất định làm ngươi không chết tử tế được. Chương 458 Dương Lan Đình. Ta Trần Thanh Thanh nhất định làm ngươi không chết tử tế được. Thất hồn lạc phách đến cùng cái hài tử giống nhau, Tư Đồ Phong nhìn đến nàng như vậy. Đau lòng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng trần an trong chốc lát, ngay sau đó đem người buông ra. Hốc mắt hồng hồng, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn Thiên Thư nói. Xe cứu thương lập tức liền đến, nếu không nghĩ làm ngươi thích nữ nhân cả đời trong lòng khó an. Ở ấy náy trung độ nhật, ngươi liền cấp lão tử hảo hảo chịu đựng. Thiên Thứ cười khổ nói, điện chủ, ta sẽ tận lực, còn có, xin đừng trách ta, nếu không phải hôm nay ra loại sự tình này, ta nhất định sẽ đem chuyện này nếm ở trong lòng cả đời, Thiên Thứ. Ta hiện tại còn không có trách ngươi, nhưng nếu ngươi như vậy chết đi, làm nha đầu thống khổ cả đời, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Ngoặc kép, điện chủ, người như vậy cưỡng bức ta thật sự hảo sao, ta cũng không muốn chết a. Nhưng ta con mẹ nó làm không được a. Đôi mắt đều bắt đầu biến thành màu đen, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, trước ngực máu không ngừng chảy xuôi. Cảm giác sinh bệnh ở dần dần trôi đi, có lẽ còn có một phút. Có lẽ là ngay sau đó, liền sẽ chết đi, chính là nghe điện chủ nói. Hắn cũng không nghĩ làm tiểu thư cả đời đều ở áy náy trong thống khổ độ nhật. Hắn nỗ lực đỉnh, không cho chính mình chết nhanh như vậy, tiểu thư. Đừng khóc, ta không có việc gì. Ta đỉnh đến trụ chỉ là ngay sau đó. Hắn tay liền rơi xuống, Trần Thanh Thanh trong miệng truyền ra thê lương gào giống thanh. Thiên Thứ, ngoài cửa cấp cứu xe thanh âm vang lên, Tư Đồ Phong thân thủ đem Thiên Thứ bế lên xe tiến hành cứu. Giúp nghe thấy bác sĩ nói, người bệnh còn có tim đập, lập tức tiến hành khẩn cấp cứu hộ, rồi sau đó xe cứu thương cửa xe đã bị đóng lại. Xe khai đi rồi, Trần Thanh Thanh che miệng kinh hồn chưa định. Khóc không thành tiếng, Tư Đồ Phong nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng nói. Nhà đầu ngoan, sẽ không có việc gì, Tư Đồ Phong. Thiên cơ cả đời đã bởi vì ta hủy hoại. Hiện tại Thiên Tư cũng là như thế. Ta nên làm cái gì bây giờ? Có phải hay không thật giống Mộc Phỉ Phỉ nói? Ta chính là cái tai tinh. Khắc bên người mọi người. Chỉ cần cùng ta thân cận người. Cuối cùng đều sẽ không có kết cục tốt. Không cần nói bậy, Trần Thanh Thanh, người như thế nào có thể nói mình như vậy? Tư Đồ Phong còn chưa mở miệng, Nạp Lan Y Y liền giống lớn lên, Trần Thanh Thanh trong lòng khó chịu nói. Chính là, vì cái gì gặp chuyện không may, Nạp Lan Y Y đi tới ôm nàng, hốc mắt chua xót nói. Nhà đầu thúi, người ngốc không ngốc à, ta mẹ nó từ nhỏ cùng ngươi cùng nhau lớn lên, không cũng sống được hảo hảo sao. Lục Cảnh Dương, Thượng Quan Kỳ. Mộc Dương bọn họ đều là cùng chúng ta cùng nhau lớn lên. Không đều không có việc gì sao? Người mẹ nó làm gì muốn nói mình như vậy? Ta nghe được trong lòng khó chịu đã chết, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Không biết vì sao, ta hiện tại chính là như vậy cho rằng, ta không được ngươi như vậy, tưởng chính ngươi. Nếu là Trần Gia Gia biết ngươi như vậy, tưởng chính ngươi. Hắn nhất định sẽ đau lòng chết, Gia Gia. Trần Thanh Thanh, ta mặc kệ ngươi là vì Trần Gia Gia vẫn là vì sư phó của ta. Cũng hoặc là vì chúng ta này đàn bằng hữu, ngươi đều cần thiết tỉnh lại lên, Lộ Giao Giao cũng xen mồm nói. Chính là, người nọ nếu là Dương Lan Đình, liền tuyệt đối không cần buông tha nàng. Nàng mới là đầu sỏ gây tội, mà không phải ngươi. Trần Thanh Thanh trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn sắc. Trong miệng hung hăng nói. Dương Lan Đình, không sai, hết thảy đều là nàng tạo thành, cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ là sẽ làm người, bên người vĩnh viễn đều sẽ không khuyết thiếu nguyện ý bảo hộ ngươi vì ngươi toi mạng người mà thôi. Thiên Thứ liền tính hôm nay vì ngươi đã chết, kia cũng là hắn tự nguyện, cùng ngươi không quan hệ. Tư Đồ Phong vỗ vỗ nàng đầu, Trần An nói, là cái dạng này, nha đầu, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ma chướng. Ngẫm lại ra ra, ngẫm lại Tử Ngâm cùng tiểu quay, Trần Thanh Thanh tựa đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ. Đau khóc thành tiếng, Dương Lan Đình. Dương Lan Đình, nàng dưới đáy lòng gào giống tên này, ta Trần Thanh Thanh nhất định làm ngươi không chết tử tế được. Đã khóc một hồi, trong lòng mới dễ chịu một ít, nàng đem áo cưới thay đổi xuống dưới khi. Cảm xúc đã ổn định xuống dưới, vẻ mặt bình tĩnh nói. Đi, chúng ta đi bệnh viện nhìn bầu trời thứ, hảo Tư Đồ Phong yên lặng làm bạn ở bên người nàng, nạp. Lan Y Y đám người không yên tâm, cũng tưởng đi theo cùng nhau, Tư Đồ Phong lại nói. Các ngươi đi về trước đi, chúng ta qua đi nhìn xem liền hảo, kia hảo, sư phó, nhà đầu liền giao cho ngươi hảo hảo chiếu cố, yên tâm, ân, đoàn người rời đi. Lưu lại Lục Cảnh Dương còn đang chờ mà Cẩm Ương, nàng thay quần áo còn không có ra tới, ở một cái. Khác xa hoa phòng thử đồ nội, bệnh viện phòng cấp cứu. Thiên Thứ đang ở tiến hành cứu giúp Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đến thời điểm. Hắn còn không có ra tới, hai người lẳng lặng chờ đợi ở bệnh viện hành lang, Tư Đồ Phong vỗ nhẹ nàng. Bối Trần An nói, đừng sợ, nha đầu. Không có việc gì, Trần Thanh Thanh nghe vậy, mũi lại là đau xót, nước mắt chảy xuống xuống dưới, nàng nói. Tư Đồ Phong, nếu là Thiên Thứ thật đã xảy ra chuyện, nên làm cái gì bây giờ? Nha đầu, người sống một đời, cái gì đều yêu cầu đi học được đối mặt, hắn tồn tại, đương nhiên hết thảy đều hảo. Nếu hắn đã chết, người cũng muốn học được đi tiếp thu. Trên đời này vốn là có rất nhiều bất hạnh, nhưng hắn là bởi vì ta. Người có thể giúp hắn báo thù, Dương Lan Đình. Ta lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, ta cũng sẽ không. Cũng chưa từng buông tha quá. Bò cạp độc tử ở châu Phi thế lực, ta đã bắt đầu ở ăn, cho nên lần này là bọn họ trả thù. Có khả năng, bất quá cũng không nhất định. Dương Lan Đình đối quốc nội một ít việc, chấp niệm quá sâu. Lần này nói không chừng là nàng chính mình đơn phương hành động, Tư Đồ Phong. Vô luận như thế nào, ta đều phải nàng không chết tử tế được, hảo. Ta giúp ngươi, ân, loại này thời điểm, có ngươi ở thật tốt, không phải nàng một người yên lặng thừa nhận này hết thảy. Vẫn luôn đều có hắn tại bên người, hắn giúp nàng lau nước mắt. Không ngừng an ủi nàng, hai người ở phòng cấp cứu ngoại chờ tới rồi hơn phân nửa đêm. Nhân tài mới từ bên trong bị đẩy ra tới, hai người chạy nhanh đi ra phía trước hỏi. Bác sĩ, thế nào? Bác sĩ nhíu mày nói. Tình huống không quá lạc quan, người bệnh còn chưa thoát ly nguy hiểm kỳ kia vì cái gì không tiếp tục cứu giúp. Trần Thanh Thanh cảm xúc kích động nói, đã hết cố gắng lớn nhất. Người bệnh như cũ hôn mê bất tỉnh, đã không có cách nào sao? Tư Đồ Phong nhíu mày nói, đã ở truyền máu. Chỉ là người bệnh bị thương quá nặng, mũi đau đã cắm vào trái tim, tuy rằng thực thiện, có hay không mặt khác biện pháp, bác sĩ lắc lắc đầu nói. Chỉ có thể dựa hắn cầu sinh ý chí lực, trừ phi chính hắn cố nhịn qua, chính mình tỉnh lại, liền còn có cơ hội lại tiến hành cứu giúp, Trần Thanh Thanh tuyệt vọng che miệng. Áp lực khóc lên tiếng, Tư Đồ Phong đau lòng ôm lấy nàng vai nói. Nhà đầu đừng khóc. Còn có hy vọng không phải sao? Chúng ta đêm nay nơi nào đều không đi, liền lưu lại nơi này làm bạn hắn. Hắn, thích ngươi, có lẽ ngươi có thể đem hắn đánh thức, Trần Thanh Thanh che miệng mãnh gật đầu. Một câu đều nói không nên lời, trong lòng quả thực khó chịu tới rồi cực hạn. Hết chương.